Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1774, cái thứ ba truyền tống trận, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hà Thánh nữ cung bên kia xinh đẹp nữ tử không khỏi cười nói. Nguyên ca, người này Trần Tinh Trần sư đệ, còn không có sai phái ra đi đâu, liền đã bị người giết. Nguyên ca sầm mặt lại, hắn có thể nghe ra nữ tử này lời nói bên trong ý trào phúng. Bọn hắn quan hệ, vốn cũng không phải là cỡ nào tốt. Phía trước khách khí, bất quá là tính tạm thời, cũng bất quá là mặt ngoài thôi. Lại nhìn mặt khác sáu cái tông môn người, cũng đều là cười tủm tỉm hướng chính mình nơi này xem ra, trong mắt cười trên nỗi đau của người khác không che giấu chút nào. Nguyên ca vẻ mặt trở nên âm trầm, hướng cái kia đệ tử hừ lạnh nói. Bị ai giết đi, một cái thân mặc áo bào đỏ nam tử, cái kia đệ tử nói, lại là hắn. Nguyên ca trong mắt hàn quang lóe lên. Người này không phải chỉ có nhất phẩm linh thể cảnh tu vi. Trần Tinh chính là nhất phẩm hư thiên cảnh, có thể đem nghiền ép, làm sao lại chết tại trong tay người nọ. Hồng bào nam tử kia không phải nhất phẩm linh thể cảnh, bất quá là làm bộ mà thôi. Hắn tu vi chân chính là ngũ phẩm. Cái kia đệ tử thấp giọng nói, ngũ phẩm, Nguyên ca chân mày nhíu càng sâu. Ngũ phẩm linh thể cảnh, vẫn là ngũ phẩm hư thiên cảnh. Linh thể, đánh giám. Nguyên ca bỗng nhiên quát, ngũ phẩm linh thể cảnh, có thể đánh giết nhất phẩm hư thiên cảnh. Người tại nói đùa ta, có thể đây là sự thực a? Cái kia đệ tử thấy Nguyên ca phẫn nộ, có chút khiếp đảm, nhưng vẫn là nói. Chẳng những đem Trần Sư Huynh giết đi, càng đem Trần Sư Huynh mang theo đi hơn 1000 người. Đều giết đi, khốn nạn, Nguyên ca bỗng nhiên đứng dậy, hắn đây là lấn ta Thần Dương Tông không người hay sao? Giết mấy cái hóa linh cảnh thì cũng thôi đi, nhưng hư thiên cảnh người này cũng dám giết, còn có hay không đem ta Thần Dương Tông để ở trong mắt. Thấy này, cái kia hai cái thông báo đệ tử đều không nói. Nguyên ca, có cần hay không ta thánh nữ cùng trợ giúp một thoáng a? Cái kia xinh đẹp nữ tử cười duyên nói. Các ngươi Thần Dương Tông người cũng quá phế đi a, nhất phẩm hư thiên cảnh, bị một cái ngũ phẩm linh thể cảnh cho chém giết. Đây thật là chuyện cười lớn. Ha ha, ta Nguyệt Thần Tông cũng có thể xuất thủ tương trợ. Nguyệt Thần Tông nam tử cũng nói, không cần. Nguyên ca vung tay lên, cảm thấy mặt mũi tối tăm, hướng cái kia đệ tử hư lạnh nói. Người này tới chỗ nào? Không có gì bất ngờ xảy ra, đã sắp muốn tới cái thứ ba truyền tống trận. Thông chi Man Hùng, ta mặc kệ hắn đang làm cái gì, lập tức dẫn người, đi đem đầu của người nọ cho ta mang tới. Nguyên ca cả giận nói, vâng. Cái kia đệ tử nghe được Man Hùng hai chữ này, mắt bên trong lập tức lộ ra hưng phấn, chợt thối lui. Mà giờ khắc này Tô Hàn, đã dẫn theo trường đao, tại tiếng gió thổi thổi áo bào đỏ phần phật bên trong, đi tới cái thứ ba truyền tống trận chỗ. Xa xa, Tô Hàn liền thấy rất nhiều thân ảnh đứng ở nơi đó. Nhưng này chút thân ảnh, trên người quần áo và trang sức cũng không giống nhau, rõ ràng là 2-7 người. Trong đó một đám mặc trên người cơ hồ đều là một chút giáp da, cũng hoặc là linh thú trên người da lông chỗ chế thành quần áo, khiến cho người khi nhìn đến lần đầu tiên, liền có thể đoán ra thân phận của bọn hắn. Dòng binh đoàn, mà đổi thành bên ngoài một đám người, dĩ nhiên chính là Thần Dương Tông. Vị sư huynh này, chúng ta thật không có linh tinh. Xa xa, truyền đến thanh âm cô gái, có chút trong sạch, phi thường dễ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá, thanh âm này ở trong xen lẫn có chút khẩn cầu, khiến cho người nghe được, sẽ cảm thấy có chút thương tiếc. Tô Hàn chậm rãi tiến lên, cũng không biết Thần Dương Tông những người kia, là không có phát hiện hắn, mà là căn bản cũng không biết phía trước chuyện xảy ra. Tóm lại, đối với hắn căn bản cũng không có để ý tới. Không có linh tinh, Thần Dương Tông đám người này bên trong, cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn thân bên trên khí tức tản ra. Là ngũ phẩm linh thể cảnh. Thủ hộ tại đây chốt truyền tống trận phía trước người, tu vi cũng xác thực sẽ không cao đi nơi nào. Không có linh tinh tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ không biết sao Diêm Vương bên trên quy củ? Nam tử trung niên hừ lạnh nói, ta không quản các ngươi có hay không linh tinh, phản chính là muốn qua truyền tống trận này, mỗi người liền ít nhất phải giao nộp 1 vạn miếng linh tinh, nếu không có, lập tức thối lui, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Nghe thấy lời ấy, những dòng binh đoàn kia người đều là lộ ra thần sắc thất vọng. Số người của bọn họ, có chừng 1000, một người một vạn, liền muốn 1000 vạn linh tinh, dùng bọn hắn cái kia cao nhất cũng liền mới linh thể cảnh lục phẩm tu vi, chỗ nào có nhiều như vậy linh tinh. Mà trên thực tế, một cái tinh cầu bên trên phổ thông truyền tống trận mà thôi, mỗi người 100 linh tinh, tuyệt đối đầy đủ. Này rõ ràng liền là Thần Dương Tông tại bắt chẹt, có thể Thần Dương Tông thế lớn, mặc dù biết bọn hắn là tại bắt chẹt, lính đánh thuê này đoàn người cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sư huynh, ngươi liền xin thương xót, chúng ta là thật cần phải nhanh một chút chạy tới mục đích, nếu như không sử dụng truyền tống trận, liền sẽ chậm trễ đó a. Cái kia lên tiếng trước nữ tử năn nỉ nói. Nàng này một thân tông màu nâu giáp da tại thân, một đôi tú mỹ đôi chân dài tại quần cụt phụ trợ phía dưới, hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, đẹp đẽ không quan hệ, so ra kém Mục Thần Linh, cũng so ra kém Nhậm Thanh Hoan, nhưng ít ra, cũng là cùng Lạc Ngưng một cái cấp bậc, thậm chí so Lạc Ngưng xinh đẹp hơn một chút. Một thân trang phục nhìn lại, phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là lặn lội đường xa, có chút mệt nhọc, bất quá cũng cho người một loại giả tính đẹp. Các ngươi chậm trễ, cái kia là vấn đề của các ngươi, tóm lại không có linh tinh, liền không thể tới. Nam tử trung niên hừ lạnh nói, không có đối với các ngươi động thủ, đã là xem ở các ngươi thái độ tốt phần lên, đừng lại tiếp tục lãng phí thời gian, chọc giận ta. Nói đến đây thời điểm, sau người một tên nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn, không biết nói thứ gì. Trung niên nam tử này tầm mắt bùng lên, nhìn từ trên xuống dưới nữ tử, khóe miệng mà nhấc lên một vệt không biết tên nụ cười. Không có linh tinh, cũng không phải là không thể đi qua, bất quá. Cần một cái nho nhỏ điều kiện. Cái gì điều kiện? Nữ tử kia lui về sau một bước, vẻ mặt hơi trắng bệch. Nam tử trung niên tầm mắt quét qua đám người, cười hắc hắc nói. Các ngươi trong những người này, nữ không ít người nha. Ta đám này sư đệ tại đây sao Diêm Vương bên trên đã ngây người mấy năm, rất lâu không có hưởng qua nữ nhân mùi vị, không bằng. Các ngươi hào hào hầu hạ một thoáng chúng ta, liền thả các ngươi đi qua, như thế nào? Ngươi nói cái gì đó? Quá phận, chúng ta đi, cùng lắm thì, truyền tống trận này chúng ta không cần đúng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn chính là tại cưỡng ép bắt chẹt, còn đưa ra như thế hạ lưu vô sỉ điều kiện. Cái gọi là Thần Dương Tông, cũng không gì hơn cái này. Dòng binh đoàn người đứng khắc lộ ra thần sắc tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Mà cái kia mở miệng nữ tử, cũng là lần nữa lui về sau mấy bước, nghiến chặt hàm răng, hiển nhiên cũng là vô cùng tức giận. Tất cả im miệng cho ta, trung niên nam tử kia vẻ mặt lạnh lẽo, quát, có thể sủng hạnh các ngươi, cái kia là vận khí của các ngươi, còn cho thể diện mà không cần rồi. Nếu không nguyện ý, vậy liền lập tức cút cho ta, lại tại đây bên trong chướng mắt, đừng trách ta không cho ngươi nhóm cơ hội. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.